Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 222, mất trí nhớ. Hạ, Vegapunk tổ kiến thế lực, Ngô ngược lại là có chút khả năng, bởi vì Sabo duyên cớ, sở dịch trên cơ bản giải Vegapunk thí nghiệm là cái gì. Cho nên trên thế giới muốn là phát sinh săn giết cường giả sự kiện. Trên cơ bản trừ là sở dịch cần, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa duyên cớ. Cũng là Vegapunk cần cường giả huyết dịch dùng đến tiến hành nghiên cứu duyên cớ. Mà sở dịch bề bộn nhiều việc Sabo, ây, lắp phi sự tình, khẳng định là không sự kiện tiến về tân thế giới săn giết cường giả. Vì vậy tân thế giới bên trong phát sinh sự kiện chỉ có thể có một cái hung thủ. Cái kia chính là đồng dạng cần cường giả huyết dịch tiến hành thí nghiệm Vegapunk. Nhưng hải quân là thu hoạch được một bộ phận tình báo. Lại là không có thể thu được đến cụ thể tình báo. Gap có thể cung cấp cho sở dịch tham khảo tình báo thật sự là quá ít. Cho nên vừa mới trở về Sabaody quần đảo không bao lâu sở dịch. Cũng không định trực tiếp tiến về tân thế giới dò xét tình huống. Mà là muốn cho gặp bên này hải quân phương diện người. Cộng thêm long bên kia quân cách mạnh phương diện người tiến đến dò xét tra một chút tình báo. Muốn là sự tình thật cùng Vegapunk có quan hệ. Không cần nhiều lời. Sở dịch tất nhiên là muốn đích thân tiến về. Khác không nói. Liền nói ây. Lắp phi hai cái tiểu gia hỏa. Còn cần sở dịch tiến đến cứu viện không phải sao? Sau đó mấy ngày kế tiếp, có thể nói là gió êm sóng lặng. Không biết có phải hay không là hải quân. Quân cách mạnh bắt đầu vào ở tân thế giới duyên cớ. Tân thế giới bên trong săn giết sự kiện bỗng nhiên biến thiếu. Thì liền, dâu trắng bên kia áp lực đều giảm bớt không ít. Phải biết. Tân thế giới săn giết sự kiện đã có thể bị kẹt phổ coi trọng. Khẳng định cũng là nghiêm trọng tới trình độ nhất định. Tại lần này săn giết sự kiện bên trong, không chỉ là dâu trắng, phương diện tổn thất nặng nề. Nhiều tên phiên đội đội trưởng thụ thương, thì liền, Quách Thú, Kaido đoàn hải tặc, bác gái, Salad Linlan đoàn hải tặc đều là tổn thất nặng nề. Sở dịch biết thụ thương rất nghiêm trọng cường giả, đã là đạt tới hai chữ số, còn tốt có hải quân, quân nhân cách mạng tham dự, tân thế giới bên trong săn giết sự kiện biến thiếu. Không phải vậy tân thế giới bên trong hỗn loạn rất có thể lại một lần nữa nhấc lên. Dù sao nội bộ mâu thuẫn không có cách nào giải quyết thời điểm, ra bên ngoài chút xuống cũng là phương án tốt nhất. Thế mà tân thế giới bên trong là gió êm sóng lặng rất nhiều. Sở dịch tại Sabaody quần đảo phía trên thật sự là có đầy đủ phiền. Nguyên bản sở dịch coi là Sabo mất trí nhớ. Coi như ngay cả mình là ai đều không rõ ràng. Chung quy là có sinh tồn năng lực. Ai muốn đến, Sabo bị tinh thần bị thương xa muốn so sở dịch trong tưởng tượng nghiêm trọng. Bởi vì Sabo mất trí nhớ không chỉ là để hắn mất đi trí nhớ. Càng là mất đi sinh tồn năng lực. Sở dịch nếu là không nhắc nhở lời nói. Sabo căn bản cũng không biết uống nước. Có thể sống sờ sờ đem chính mình chết khát. Sở dịch nếu là không nhắc nhở lời nói. Sabo hoàn toàn không có ăn cơm ý tứ. Coi như đói thêm mấy ngày không có vấn đề. Bỏ đói mấy tháng Sabo khẳng định là muốn chết. Sau cùng liền đi nhà xí đều cần sở dịch sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành quan sát. Nhắc nhở Sabo hắn mới có thể trước đi tiểu tiện. Làm sở dịch thật sự là tâm phiền không thôi. Trong khoảng thời gian này, sở dịch quả thực là trở thành Sabo bảo mẫu. Nếu là không có sở dịch tại lời nói, Sabo thì muốn trở thành trên thế giới cái thứ nhất bị cướp đái nín chết người. Mà sở dịch chăm sóc Sabo đi qua, Ivankov là nhìn ở trong mắt, muốn cười lại không thể cười. Kém chút thì cho Ivankov biệt xuất nội thương tới. Đúng lúc một ngày này, sở dịch vừa mới nhắc nhở qua Sabo trước đi ăn cơm. bỗng nhiên gặp giao cho Sở Dịch điện thoại trùng lại một lần vang lên. Một chút liền để Sở Dịch biết mình không có cách nào lưu lại tại Sabaody quần đảo. Ngay sau đó, tựa như là lần trước cùng gặp trao đổi một chút, Sở Dịch sử dụng linh hồn phương thức câu thông liên tiếp gặp. Quả nhiên tại linh hồn câu thông bên trong nghe thấy gặp hơi có vẻ nặng nề ngữ khí. Tiểu tử, trên cơ bản có thể xác định là Vegapunk không sai, thực ta đã sớm biết có thể là Vegapunk, chỉ là không nghĩ tới có thiên long người chống đỡ về sau. Vegapunk thế mà biến đến như vậy, càn rỡ, dám can đảm tiến về tân thế giới hồ nháo. Nghĩ đến tân thế giới bên trong bố cục vô cùng phức tạp, hoàn toàn không phải thiên long người có thể một tay che trời. Sở Dịch chính là yên lặng cảm khái vài tiếng, tiếp tục cùng gặp nói ra. Như vậy, nếu là quyết định tân thế giới bên trong săn giết sự kiện là Vegapunk giở trò quỷ, các ngươi hải quân chuẩn bị phái ra người nào trước đi giải quyết Vegapunk phiền phức đâu? Ếch, cái này sao? Nói lên giải quyết Vegapunk vấn đề, gặp nhất thời không phản bác được. Hải quân, thế giới chính phủ, thiên long người quan hệ cũng không phải là vô cùng phức tạp. Thật nói trắng ra thế giới chính phủ cũng là thiên long người đồ chơi. Hải quân cũng là thế giới chính phủ chó săn mà thôi. Người ta thiên long người muốn hợp tác với Vegapunk, là người gia chủ sự tình. Cùng ngươi một cái chó săn là không có bất cứ quan hệ nào. Dù là các ngươi trước kia có quan hệ hợp tác, cái kia có thế nào? Người ta Vegapunk có năng lực trèo lên cành cây cao, hiện tại còn cần xem các ngươi những thứ này chó săn ánh mắt sao? Tốt a, gặp là muốn theo Vegapunk chỗ đó cứu trợ người nhà mình. Cháu mình lắp phi cùng ấy. Đáng tiếc thiên long người hoàn toàn không có đem cái gọi là hải quân anh hùng để vào mắt a. Chó săn cũng là chó săn, cùng nô lệ trên cơ bản không sai biệt lắm. Thiên long người có khả năng vì một cái nô lệ thân nhân cùng có quan hệ hợp tác Vegapunk trở mặt sao? Không có khả năng. Cho nên trừ gặp có thể trước đi trợ giúp Sở Dịch tiến về tân thế giới dò xét bên ngoài, hải quân căn bản là phái không ra người khác đến đây hiệp trợ. Đây chính là hải quân phương diện so sánh lúng túng mới. Đến mức quân cách mạnh phương diện Sở Dịch thì càng không cần suy nghĩ nhiều. Lần trước dò xét Vegapunk vứt bỏ phòng thí nghiệm, quân cách mạnh bên trong tổn thất mấy cái cán bộ thì đau lòng rất. Bây giờ phái ra Ivankov theo Sở Dịch cùng một chỗ hành động, đã là vô cùng cho Sở Dịch mặt mũi. Dù sao quân cách mạnh đồng dạng không phải long độc đoán, rất nhiều người ở nơi đó đều là vì mộng tưởng mà chiến, cũng không phải là vì long mà chiến. Cuối cùng cùng gặp thảo luận kết quả cũng là Sở Dịch, gặp cộng thêm quân cách mạnh long tiến về tân thế giới tiến hành dò xét, nhìn xem phải chăng có thể thuận thế bắt lấy Vegapunk, giải cứu ra A cùng lắp phi hai cái tiểu gia hỏa tới. Thế mà nghe nói kết quả cuối cùng chính là mình cộng thêm gặp long tiến đến cứu viện A lắp phi về sau, Sở Dịch trực tiếp chính là cự tuyệt gặp đề nghị, cười lạnh nói: bàn về năng lực tác chiến, người gặp cùng long tính toán là không tệ, nhưng muốn thật bàn về giải Vegapunk, người gặp cùng long hoàn toàn thì không đáng chú ý. Thậm chí các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về tân thế giới cũng có thể biến thành vướng víu. Cho nên lần này tiến về tân thế giới nhân tuyển, tạm thời thì định là Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc ta cùng Mihawk tốt. Chỉ là tiến về tân thế giới trước đó ta có một cái yêu cầu. Gặp, ngươi nhất định phải đáp ứng. Yêu cầu kia cũng là ngươi nhất định phải tìm một người đến cho ta. Nhìn lấy Sabo, muốn là Sabo xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, gặp. Ngươi biết hậu quả a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.